Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5253, buộc chặt phương thức, chương 5257, buộc chặt phương thức. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ rời đi, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không khỏi liếc nhau một cái. Đối tại năng lực của mình, các nàng vẫn là vô cùng tự tin. Thế nhưng là các nàng cũng biết, thân ở vị trí của các nàng, quang có năng lực là còn thiếu rất nhiều. Địa vị đạt tới độ cao nhất định về sau, tín nhiệm mới là trọng yếu nhất. Bằng không mà nói, vạn nhất các nàng tham ô nhận hối lộ, trung gian kiếm lời túi riêng đâu? Vạn nhất các nàng vì lợi ích, bán rẻ Chu Hoành Vũ đâu? Vạn nhất các nàng giúp những người khác, hại Chu Hoành Vũ đâu? Liếc nhau một cái, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, tụ cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận bắt đầu. Một mực thảo luận hơn 3 canh giờ, hai nữ mới khuôn mặt ửng đỏ, rời đi phòng họp. Ban đêm hôm ấy, Đào Yêu Yêu lặng yên không tiếng động, kéo ra Chu Hoành Vũ cửa phòng, đi lặng lẽ đi vào. Mãi cho đến rạng sáng, mới đi lại tập tễnh, từ trong phòng đi ra. Ngày thứ hai ban đêm, Lãnh Ngưng khuôn mặt ửng đỏ, áo quần đơn bạc, kéo ra Chu Hoành Vũ cửa phòng. Gian phòng bên trong, Chu Hoành Vũ dựa vào ở trên giường, hai mắt xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ hư không. Hắn đối Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, kỳ thực cũng không thích ý. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã sớm không tin ái tình. Làm hắn từ đại đạo cái kia bên trong biết được, hắn ở sâu trong nội tâm, duy nhất yêu mến, cũng chỉ là Huyền Sách an bài xuống một con cờ lúc. Làm hắn biết được, Thủy Lưu Hương, là Huyền Sách tứ đại đệ tử thân truyền một trong. Hơn nữa là tự nguyện bày mưu tính kế, dùng chân ái tỏa liên, trói chặt lẫn nhau thời điểm. Làm hắn biết được, Thủy Lưu Hương chỗ lấy đời đời kiếp kiếp đi theo hắn, yêu hắn, thuần túy là vì khóa chặt vị trí của hắn, dẫn Đế Thiên Dịch đến chém giết hắn thời điểm. Chu Hoành Vũ liền cũng không bao giờ tin tưởng ái tình. Giờ này khắc này, tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, cái gọi là ái tình, kỳ thực liền là một loại ảo giác, liền như cảm mạo một dạng, là sẽ theo thời gian trôi qua mà khỏi hẳn. Chu Hoành Vũ đối Thủy Lưu Hương thích, kỳ thực cũng bất quá là chân ái tỏa liên hiệu quả mà thôi. Đã, trên cái thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là thích. Đã, cái gọi là thích, bất quá là một loại ảo giác. Như vậy, rất nhiều chuyện, cần gì phải kiên trì như vậy đâu. Chu Hoành Vũ bây giờ đối mặt cục thế, vô cùng hiểm trở. 3600 năm sau, Huyền Sách liền sẽ xuất quan. Tới lúc đó, Huyền Sách đem nhảy lên ở giữa, trở thành hỗn độn chi hải bên trong, trừ đại đạo bên ngoài, duy nhất thiên đạo cổ thánh. Bởi vậy, tương lai 3600 năm thời gian bên trong, nếu như Chu Hoành Vũ không thể đột nhiên tăng mạnh lời nói, như vậy chờ đợi hắn, cũng chỉ có thể là hủy diệt. Đến khi đó, chẳng những Chu Hoành Vũ sẽ chết, mà lại, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thậm chí, thì liền đại đạo hóa thân cũng khó khăn trốn bị dung hợp cùng thôn phệ vận mệnh, làm kiếp tử. Nếu như Chu Hoành Vũ không thể thay đổi đây hết thảy, thì liền toàn bộ hỗn độn chi hải đều sẽ đi về phía chôn vùi. Vì mình, vì đại đạo, vì mình âu yếm tất cả mọi người, càng vì hơn hỗn độn chi hải bên trong cái kia vô lượng các tu sĩ, Chu Hoành Vũ nhất định phải toàn lực ứng phó. Chỉ cần có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp cùng tăng lên sự tình, hắn đều sẽ làm. Trên thực tế, cho dù không có chuyện lần này, cho dù đại đạo không có đem hết thảy bóc trần, người càng thông minh hơn, càng là lý tính, mà cái gọi là ái tình, lại là tuyệt đối cảm tính. Đối với một cái trí giả tới nói, phàm có chỗ tướng, đều là thuộc hư ảo. Cho dù là cái gọi là ái tình, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Tất cả tướng đều là không chân thực. Tại nhất định một đoạn thời khắc sinh ra, lại tại một đoạn thời khắc hủy diệt. Cái này cái gọi là tướng, là bắt không được, sau cùng nhất định sẽ chôn vùi. Ngươi cho rằng có, kỳ thực chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Hắn bản chất là hư ảo, là vô thường, mộng, ảo tường, phao, ảnh, lộ, điện, là sáu loại khác biệt tướng. Bọn họ tồn tại sao? Đúng vậy, bọn họ tồn tại qua. Nhưng là đang sinh ra về sau, rất nhanh liền sẽ chôn vùi. Bọn họ không phải vĩnh hằng, là vô thường, cho nên tương tự cái này sáu loại tướng, hết thảy có vì pháp, cũng đều là nhân duyên sinh diệt, cũng đều là vô thường. Cái gọi là tình yêu, kỳ thực cũng cùng giấc mộng kia, ảo tưởng, phao, ảnh, lộ, điện một dạng, nhân duyên sinh diệt, đều chẳng qua là hư ảo cùng vô thường. Đạt tới Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận và địa vị, cái gọi là nhi nữ tình trường, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn không có khả năng bởi vì một người nào đó mà đưa toàn bộ hỗn độn chi hải ức triệu sinh linh cùng không để ý. Nếu như hắn thật là một người như vậy lời nói, như vậy hắn cũng tuyệt đối không có khả năng ở vào vị trí hiện tại phía trên. Người không cách nào tưởng tượng Nhất quốc chi quân vương, vì sự âu yếm của chính mình nữ nhân, đem quốc gia hàng tỷ bách tính, đưa lên tử lộ. Có lẽ, trên cái thế giới này, đã từng tồn tại qua tương tự si tình chủng tử. Thế nhưng là, đối với hàng tỷ bách tính tới nói, dạng này người, tuyệt đối là tội ác tày trời. Đứng tại Chu Hoành Vũ hiện tại góc độ cùng lập trường, hắn tuy nhiên tín nhiệm Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Nhưng là, loại này tín nhiệm, nhưng thật ra là hư vô mờ mịt, là không có bất kỳ cái gì cơ sở. Nói một cách khác, đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trung thành, Chu Hoành Vũ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Chu Hoành Vũ đem chính mình trọng yếu nhất huyền thiên pháp thân, hoàn toàn phó thác cho các nàng. Đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trung thành, Chu Hoành Vũ là nhất định phải lấy được. Bằng không mà nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng sẽ cảm giác không vững vàng. Mà Chu Hoành Vũ bên này cũng vô pháp chân chính triệt để tín mặc các nàng. Bởi vậy, vì cho lẫn nhau thành lập một cái tín nhiệm cơ sở, vì để cho lẫn nhau đều yên tâm to gan đi tin tưởng đối phương, Chu Hoành Vũ cũng không có cự tuyệt Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Đơn giản như vậy trực tiếp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã buộc chặt phương thức. Tuy nhiên chưa chắc là vững chắc nhất, nhưng lại nhất định là mau lẹ nhất, hiệu suất cao nhất, nhất đỡ tốn thời gian công sức. Chu Hoành Vũ hiện tại, thiếu nhất chính là thời gian, thiếu nhất cũng là tinh lực. Đương nhiên, cũng không phải là nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng gả cho Chu Hoành Vũ. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thân phận và địa vị, lấy hắn bây giờ tâm cảnh cùng tâm tính, hắn đã khả năng không lớn kết hôn. Trên thực tế, cảnh giới đạt tới chí thánh về sau, liền đã không có hôn nhân nói chuyện. Cái gọi là hôn nhân, tại chí thánh xem ra, liền như con nít danh một dạng, đều chẳng qua là hư vô mờ mịt ảo ảnh trong mơ mà thôi. Một bên khác, thành công đem chính mình giao cho Chu Hoành Vũ về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cũng không khỏi đến nội tâm vô cùng quyết tâm, có người đáng tin cậy. Nếu như nói, các nàng trước kia chỉ là Chu Hoành Vũ bằng hữu lời nói. Như vậy hiện tại, các nàng đã là Chu Hoành Vũ người. Lấy các nàng bây giờ thân phận và địa vị, Chu Hoành Vũ hết thảy. Các nàng có đầy đủ lòng tin cùng lực lượng, đi nhúng tay, đi quyết định, mặc kệ là đúng hay sai. Cũng mặc kệ là kiếm lời là bồi. Các nàng đều có quyền lợi, có tư cách đi quyết định. Nói đơn giản một chút. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, các nàng tỉ muội, tuy nhiên không phải Chu Hoành Vũ thê tử, nhưng cũng tuyệt đối không coi là người ngoài. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, có thể nói là mới nếm thử tư vị, làm không biết mệt. Có điều rất nhanh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liền tuần tự phát hiện, chính mình mang thai. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ tự nhiên là sớm có dự liệu. Chỗ lấy tiếp nhận Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, vòng này kỳ thực cũng là trọng yếu một hoàn. Phải biết, 3600 năm về sau, một khi huyền sách phá quan mà ra, liền đem chính thức tấn thăng làm thiên đạo cổ thánh. Vì đối kháng Huyền Sách, Chu Hoành Vũ sẽ liều lĩnh, đi tăng cường thực lực của mình cùng thế lực. Bằng không mà nói, sinh chết cũng không sợ. Cho dù chết rồi, cũng có thể chuyển thế trọng tu. Thế nhưng là, một khi hắn thất bại, một khi Huyền Sách thành công lấy thân hợp đạo, cũng sau cùng thôn phệ đại đạo lời nói. Như vậy, hỗn độn chi hải sau cùng chôn vùi, liền không thể nghịch chuyển. Đến khi đó, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong ức triệu tu sĩ, đều sẽ tiến vào vĩnh hằng hủy diệt. Liền linh hồn ấn ký, đều không chỗ dựa vào. Hết chương.